Trường Sinh Bất Tử, quyển 12, góc truyện audio.com, Đại Huyền Hoàng Tông, Vạn Phật Phàn Tông, ngươi biết cụ thể về Vạn Phật Phàn Tông như thế nào? Trung Sơn hỏi, kiếp trước Hài Nhi đã tham gia, nhưng hiện tại Hài Nhi cũng không rõ ràng. Trung Thiên lắc lắc đầu nói, Trung Thiên lắc đầu cười khổ một trận, bởi vì Thái Tử mất đi kiếp trước cho nên không thể nào biết. Xác, ba, Thi Tiên Sinh bên cạnh giải thích, Nga, Đế Tiên Tiên gật đầu. Kiếp trước của ta đi qua, hai Phật tổ tương lai, bọn họ căn bản không có tư cách tham gia, biết đến cũng có hạn, chỉ biết là có đại cơ duyên tham gia Vạn Phật Phàn Tông, thậm chí thành thánh. Trung Thiên lắc lắc đầu nói, thành thánh tịnh hội thật là lớn. Đao Nhân Đồ trầm giọng nói, Trung Châu có một cái danh hiệu khác Vạn Phật Phàn Tông Chi Châu, cũng chính là để hình dung cái tịnh hội này. Kim Bằng giải thích, người nghĩ đi tham gia. Trung Sơn nhìn về phía Trung Thiên, hỏi, vâng, con muốn đi thử một chút. Trung Thiên khẳng định gật đầu, nhưng ngươi chỉ có một thiếp mời a, Trung Sơn nói. Cho nên ba Phật tổ chúng ta sẽ ước hẹn tỷ đấu, đúng rồi, phụ thân, ta chợt nhớ tới một chuyện. Bỗng nhiên con ngươi Trung Thiên co rụt lại, nói, Nga, Trung ương đạo tràng, Trung ương giáo chủ, có thể nàng cũng muốn tham gia. Trung Thiên nói, phải không, con ngươi Trung Sơn co rụt lại, Trung ương giáo chủ, dĩ nhiên chính là nữ nhân có tướng mạo giống Bảo Nhi như đúc, nàng cũng muốn tham gia. Ta cũng mới vừa nhận được tin tức không lâu, yên tâm đi, lần này tới chính là đón các ngươi, ta sẽ lập tức đi Trung ương đạo tràng. Trung Sơn gật đầu, ừm, ngươi đã nói Phật tổ cùng vị lai Phật tổ không có ý xấu đối với. Ngươi, Trung Sơn hỏi lần nữa, đúng vậy a, phụ thân yên tâm, bọn họ cùng chung sáng chế ra Thiên Âm Tự cùng ta ở kiếp trước, chúng ta vốn là ba tán tu, kiếp trước Hài Nhi có chút chiếu cố bọn họ. Thiên Âm Tự vẫn do Hài Nhi định đoạt như cũ, chẳng qua là hiện tại có một đại cơ duyên, bọn họ muốn tranh một chút mà thôi. Trung Thiên lắc lắc đầu nói, tốt, đã như vậy, vi phụ cũng yên lòng, ngươi đã muốn tham gia đại hội của đại hội, vậy đến lúc đó vi phụ chờ ngươi ở Đại Huyền Hoàng Tông. Trung Sơn cười nói, ách, phụ thân cũng đi, Trung Thiên ngoài ý muốn nói. Tự nhiên, Trung Sơn gật đầu, ừm, Hài Nhi nhất định lấy được thiếp mời. Trung Thiên gật đầu, có lẽ, phần thiếp mời này ngươi căn bản không cần phải đi tranh giành. Trung Sơn suy nghĩ một chút nói, ngài, thiếp mời đưa cho hai Phật tổ khác sao, đến lúc đó. Nếu như ngươi không đột phá nổi tổ tiên bát trọng thiên, vi phụ cướp tới giúp ngươi. Trung Sơn rất thổ phỉ, nói, chân mày Tử Dương Kinh Hồng toát ra một tia mồ hôi lạnh, Thánh Vương quả nhiên không phải người thường. Mà những người khác sớm đã thành thói quen, Đế Tiên Tiên lại càng mắt bốc tinh quang. Vâng, Trung Thiên gật đầu, lật tay, Trung Sơn lấy ra một khối thủy tinh lớn bằng lòng bàn tay. Bên trong thủy tinh có một chữ, Phật văn chậm rãi xoay tròn xoay tròn, trong khi xoay tròn, từng luồng kim quang chiếu xạ ra đại điện. Trong nháy mắt đại điện trở nên ấm áp, đặc biệt là Trung Thiên, trên đầu thật giống như toát ra một vòng kim quang, phía trên kim quang, đại, lượng Phật văn chữ. Chậm rãi xoay tròn theo văn Phật trong thủy tinh, phụ thân, đây là, Trung Thiên kinh ngạc nói, khí tức Phật đạo thật mạnh. Kim Bằng kinh ngạc nói, đồng, thời chân mày nhíu chặt lại, nhìn thủy tinh trong tay, trong mắt Trung Sơn lóe lên một tia không thôi, một tia tưởng nhớ. Đây là vì do một vị trí giao của vi phụ, nơi này phong ấn lý giải đối với Phật đạo cả đời của hắn, bây giờ vi phụ truyền cho ngươi, hy vọng ngươi có thể hào hào tìm hiểu. Trung Sơn khe khẽ thở dài nói, tiếp dẫn, ta nhớ ra rồi, đây là khí tức của tiếp dẫn thánh nhân. Kim Bằng kinh ngạc nói, thể ngộ từ lúc sanh ra của thánh nhân Phật đạo. Trong lúc nhất thời, một đám tổ tiên nhất thời mở to hai mắt nhìn, cho dù là người đã đi theo, bên cạnh Trung Sơn thời gian rất lâu, vẫn bị đại thủ bút của Trung Sơn, làm cho kinh hãi, thể ngộ của thánh nhân từ lúc sanh ra, không phải là pháp bảo của thánh nhân, mà càng thêm chân quý hơn so sánh với pháp bảo của thánh nhân, hơn nữa thánh nhân này còn là tiếp dẫn. Người được khen, là Phật đạo đệ nhất nhân từ trước tới nay, thể ngộ từ lúc sanh ra của Phật đạo đệ nhất nhân. Giờ khắc này chính là kẻ ngu cũng hiểu được lực hấp dẫn của tiểu thủy tinh lớn chừng bàn tay này đối với người tu Phật trong thiên hạ. Đồng thời vô cùng hâm mộ nhìn về phía Trung Thiên. Cảm ơn phụ thân, Trung Thiên lập tức vui mừng nhận lấy. Trung Thiên cũng không nói quá nhiều lời cảm kích bởi vì hoàn toàn không cần thiết, đồ vật phụ thân ban cho chính mình còn cần nói quá nhiều sao. Thiên Âm Tự, Trung Thiên mang theo một nhóm người của phụ thân trò chuyện với nhau ở Đại Hùng Bảo Điện. Bên kia ở bên trong vị lai điện quá khứ Phật tổ cùng vị lai Phật tổ cũng mặt ủ mày trao tới lui lui ở đại điện. Ta nói, ngươi sao không hỏi trước một chút rồi hãy ăn nói lung tung a, quá khứ Phật tổ oán giận nói. Ta nào biết người, nọ chính là Trung Sơn, hắn không phải là ở Bắc Châu, ư, không có chuyện gì đến Trung Châu làm gì. Lại mang theo một đám cường giả như vậy, vị lai Phật tổ vẻ mặt cười khổ nói, Vậy hiện tại làm như thế nào? Bọn họ thương nghị cái gì ở bên trong? Ta nào biết, ai nha, làm sao ngươi đến hiện tại cũng không nôn nóng a? Nhóm tổ tiên này làm chỗ dựa cho hắn, thiếp mời chúng ta có thể giành được sao? Quá khứ Phật tổ lo lắng nói. Ách, vị lai Phật tổ cũng là nhíu mày. Ta nghĩ, hiện tại Phật tổ hẳn là sẽ không làm như vậy. Lúc trước hắn đã nói rằng, sẽ không làm chuyện nói không giữ lời. Vị lai Phật tổ suy nghĩ một chút nói. Hiện tại Phật tổ, nhưng đó là kiếp trước của hắn a, kiếp này, hắn còn có thể. Yên tâm đi, bất kể lúc nào, hắn vẫn là hiện tại Phật tổ, hắn không thể nào nói không giữ lời. Ta tin chắc, vị lai Phật tổ Trần An nói cho quá khứ Phật tổ nghe cũng tựa như nói cho chính mình nghe. Ngươi tin chắc, nếu như ngươi tin chắc lúc trước cũng sẽ không ăn nói lung tung. Quá khứ Phật tổ không tin nói. Hai Phật tổ lo được lo mất chờ đợi Đại Hùng Bảo Điện mở ra. Rốt cục lúc hai người lo âu tới mức tóc sắp dài ra, Đại Hùng Bảo Điện nơi xa bỗng nhiên mở rộng ra. Ầm, hai Phật tổ nhanh chóng bay đi, tham kiến hiện tại Phật tổ, tham kiến Đại Tranh Thánh Vương, trong mắt hai người lóe lên một tia lo lắng nói, đồng thời vẻ mặt địch ý nhìn mọi người của Đại Tranh. Trung Thiên khẽ mỉm cười tự nhiên liếc mắt một cái đã đoán được hai người lo lắng cái gì. Hai vị Phật tổ phụ thân đã khuyên giải ta chuẩn bị buông tha cho lần tỷ đấu này. Trung Thiên nói, à cái gì, người muốn nuốt lời, hai Phật tổ nhất thời sợ, hãi kêu Trung Thiên muốn cưỡng đoạt thiếp mời kia. Đúng ta nuốt lời, Trung Sơn cười nói, thật giống như sấm sét giữa trời quang nổ tung làm cho hai người mê muội một trận quá vô sỉ, hiện tại Phật tổ tại sao có thể như vậy? Hai người vẻ mặt đau buồn, thật giống như hai đại nam nhân chợt phát hiện chính, mình có tin vui. Hì hì, đế tiên tiên một bên buồn cười, hai Phật tổ vẻ mặt tức giận nhìn đế tiên tiên cuối cùng cũng chỉ có thể chán nản thở dài ai. Đám người kia của Đại Tranh chính là cường đạo. Nhưng cường đạo này quá mạnh mẽ, chính mình lại không thể làm gì. Phần thiếp mời này, sau này hai người các ngươi thương lượng là đưa cho ai a? Trung Thiên nói tiếp. Hai chúng ta thương lượng ai? Cái gì, hai chúng ta thương lượng? Hai Phật tổ mạnh mẽ ngẩng đầu, vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn về phía Trung Thiên. Hiện, tại Phật tổ, ngươi có ý gì? Vị lai Phật tổ kinh ngạc nói. Ta là nói ta bỏ qua lần tỷ đấu này. Hai người các ngươi tiếp tục thương lượng là sẽ đưa cho ai? Trung Thiên nói, à, ngươi không phải là muốn hủy bỏ tỷ đấu sao? Vẻ mặt quá khứ Phật tổ bất khả tư nghị nói, tỷ đấu là chúng ta cùng nhau thương lượng, ta tự nhiên không thể nào, một lời hủy bỏ a, ta chỉ là chính mình không tham gia mà thôi. Trung Thiên cười nói, hai Phật tổ hóa đá, ngươi không muốn thiếp mời này. Vị lai Phật tổ bất khả tư nghị nói, đúng vậy ta không muốn, các ngươi quyết định đi. Trung Thiên gật đầu, hai Phật tổ trong nội tâm lệ rơi đầy mặt, hiện tại Phật tổ thật là người tốt. Phụ thân hắn lại càng là người tốt a, chuyện thiệp mời chính các ngươi thương nghỉ, không nên tới tìm ta thảo luận, ta tiễn phụ thân. Trung Thiên nói, Trung Thánh Vương muốn đi, hai Phật tổ mở to hai mắt nhìn lần nữa, chẳng lẽ đoàn người Trung Sơn không phải là đến làm chỗ dựa cho Trung Thiên? Chúng ta hiểu lầm, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, trước kia Thiên Nhi mới đến, đa tạ nhị vị chiếu cố. Trung Sơn gật đầu, đấy là đương nhiên a, không nghĩ tới phụ thân của hiện tại Phật tổ thâm minh đại nghĩa như thế. Vị lai Phật tổ vui vẻ nói, đông, quá khứ Phật tổ lập tức đập vào người vị lai Phật tổ. Làm gì, vị lai Phật tổ trừng mắt, cái gì thâm minh đại nghĩa có người nói như ngươi sao? Quá khứ Phật tổ trừng mắt, ách, vị lai Phật tổ lập tức biết mình nói sai. Trung Thánh Vương chớ trách vài ngày trước đã ăn nói lung tung, bất quá hắn tuyệt đối không có ý xấu, các ngươi yên tâm. Quá khứ Phật tổ lập tức nói, tổ tiên đều có kiêu. Ngạo của mình tổ tiên mở đạo tràng bình thường cũng là tự mình mở, mà ba người có thể cùng mở một cái đạo tràng, có thể thấy được quan hệ của ba người nhất định tốt vô cùng. Thấy động tác của hai Phật tổ Trung Sơn cũng yên lòng về chuyện Trung Thiên tiếp tục lưu lại nơi này. Ít nhất hai Phật tổ này không có bao nhiêu tâm kế, ít nhất không có ý xấu đối với Trung Thiên. Không có gì, sau này hữu duyên gặp lại. Trung Sơn gật đầu, ta đưa phụ thân đi ra ngoài trước. Trung Thiên cũng nói với hai người. Hiện tại Phật tổ, đây là ngươi không đúng, muốn tiễn, chúng ta cùng, nhau tiễn, hắn dù sao cũng là phụ thân ngươi, chúng ta cùng nhau tiễn là đương nhiên. Quá khứ Phật tổ lập tức nói, đúng, phải, vị lai Phật tổ cũng lập tức gật đầu, Trung Thiên im lặng một trận, vậy làm phiền nhị vị, Trung Sơn cười nói, đế tiên, tiên bên cạnh cũng là che miệng cười không ngừng, cho đến khi đưa đến sát biên giới lãnh thổ quốc gia Thiên Âm tiễn đưa, mới kết thúc. Đoàn người Trung Sơn nhanh chóng bay đi về trung ương lãnh thổ quốc gia. Hai Phật tổ kia thật ngộ nghĩnh, dọc theo đường đi tiên tiên vẫn không có cười đủ như cũ. Thấy tâm tình Tiên Tiên càng ngày càng thoải mái, Trung Sơn cũng mãn ý, gật đầu. Lần này hành trình trở về Trung Châu, tích tụ trong lòng Tiên Tiên còn kém không nhiều lắm, hẳn là sẽ tiêu trừ sạch sẽ a, đi thôi lãnh thổ quốc gia Trung ương. Tâm tình Trung Sơn cũng không tệ, nói cách Trương.